Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, trên trời rơi xuống trừng phạt. Hạ, tốt, hét lớn một tiếng, Vu Thông tam phẩm viên mãn chân khí, răng hà một dạng lao nhanh, một cỗ vô địch khí tức từ thể nội tuôn trào ra. Ngay sau đó, trong tay to lớn thiết kiếm, giống như là lập tức thay đổi, huy hoàng kiếm mang từ thân kiếm tuôn ra, lần nữa từ không trung đánh xuống, đã không phải là đơn thuần lực lượng, mà là mang theo nghiền ép linh hồn cảm giác áp bách. Võ kỹ Tật Phong trọng kiếm, nhanh như gió, nhanh như mưa, lấy lực nghiền ép, tam phẩm thuật pháp phong ấn đều ngăn cản không nổi. Lúc trước vì luyện thành chiêu này, Vu Thông chuyên môn leo đến núi cao, cảm ngộ thiên địa mang tới áp lực, dần dà, trong linh hồn, tự mang khí thế, để cho người ta nhìn lên một cái, liền cảm thấy nhỏ bé hèn mọn, không cách nào chống lại. Chiêu này, ở trong tam phẩm võ kỹ, đều được cho đỉnh tiêm, hắn chính là bằng vào chiêu này, kém chút đem hạng nhất Trần Khánh Chi đánh bại, lúc này thi triển đi ra. Không khí bốn phía phát ra âm bạo, trong phạm vi mười mấy mét, bị một cỗ áp lực bao phủ, người thân ở trong đó, tất cả đều nghẹn sắc mặt đỏ lên, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ hô hấp đoạn tuyệt. Thật mạnh, có thể làm cho Vu Thông thi triển ra chiêu này, vị này Thẩm Triết coi như thua, cũng không oan. Đúng vậy a, chiêu này hắn cũng liền đối với Trần Khánh Chi sử dụng tới. Những người khác, ai cũng không có tư cách. Đám người một cái kích động sắc mặt thấu đỏ. Thẩm Triết, đứng cách Thẩm Triết không xa Tiêu Vũ Nhu, thì Tú Quyền siết chặt, tràn đầy lo lắng, mặc dù nàng rất tin tưởng vị này thiên phú và thực lực. Nhưng, đột phá thực sự quá vội vàng. Từ đột phá nhất phẩm thuật pháp sư, đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy 8 ngày mà thôi. Hừ, tinh thần tập trung, không để ý tới những người khác ý nghĩ. Thẩm Triết trường kiếm trong tay hoành nâng, nghênh đón tiếp lấy. Đinh, kiếm của hắn thực sự quá nhẹ, lại thêm nhị phẩm võ kỹ, không có khả năng tốt hơn phát huy lực lượng bây giờ. Chỉ một chút, liền cảm thấy tay cổ tay khẽ cong, rốt cuộc ngăn cản không nổi, vội vàng lách mình, bành. Vừa rồi đứng yên mặt đất, bị nện ra một cái hố cực lớn. Ngươi muốn giết ta? Thẩm Triết lông mày dương lên. Vừa rồi nếu không phải tránh né nhanh, lần này làm không cẩn thận đã chết. Thi triển chiêu này, ta cũng khống chế không nổi lực lượng, không tiếp nổi liền chết. Tài nghệ không bằng người, không trách được ta, cũng không phủ nhận. Vu Thông rít lên một tiếng, trường kiếm trong tay tiếp tục giơ lên, đồng dạng một chiêu Tật Phong trọng kiếm, huy sái xuống. Chiêu này đối với chân khí tiêu hao cực lớn, cho dù là hắn, cũng không thể kiên trì quá lâu, nhất định phải nhanh đạt được kết quả, nếu không, thất bại khẳng định là hắn. Cứ việc vừa rồi, nhìn cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn rõ ràng. Đối phương tại trên nhục thân nghiên cứu, so với hắn cũng cao hơn sâu, còn có thuật pháp không có thi triển, một khi tất cả thủ đoạn toàn bộ ra trì, không có chân khí chính mình, chỉ có bị thua một con đường có thể đi. Không nghĩ tới, bình thường tỉ thí, diễn biến thành muốn giết người. Thẩm Triết vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng lui lại, ông, nhưng vào lúc này, chẳng biết tại sao. Bầu trời tối xuống, lôi đình ẩn ẩn, mây đen dày đặc, làm sao trời tối, không biết, sẽ không phải lại phải trời mưa đi. Cái thời tiết mắc toi này, đêm qua liền hạ xuống thật lâu mưa, hiện tại lại tới, không có cách, gần nhất thời tiết cứ như vậy, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới vừa mới sáng sủa trời. Trong lúc bất chợt mây đen dày đặc, tất cả mọi người nhíu mày. Bất quá, tháng 6 trời, thay đổi bất thường, không tính là gì, Đám người phía sau Viên Thủ Thanh mày nhăn lại. Thân là Chân Ngôn Điện điện chủ, cảm nhận được có cái gì không đúng. Không trung mây đen này không hề giống phổ thông mây mưa, càng giống là một loại độ kiếp lôi kiếp. Nhưng là tu vi chỉ có đạt tới bát phẩm, lĩnh ngộ lực lượng không gian về sau mới có thể gây nên thiên địa ghen ghét, hạ xuống lôi đình chi lực. Làm sao lúc này đột nhiên xuất hiện, đang muốn nói cái gì, cảm ứng được cái gì? Cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc bài xuất hiện tại lòng bàn tay, phía trên hào quang bảy màu không ngừng lập lòe, phát ra rung động dữ dội. Đây là con người co vào. Viên Thủ Thanh thân thể cứng đờ, Chân Ngôn sắc lệnh, đây là có người vi phạm Chân Ngôn định lý, hưởng thụ Chân Ngôn mang tới chỗ tốt, vẫn còn muốn khi sư diệt tổ. Chân Ngôn sắc lệnh, thiên địa tự nhiên giáng lâm một loại pháp tắc, hưởng thụ Chân Ngôn mang tới chỗ tốt, nên tuân thủ quy tắc. Nhưng cũng có chút người vi phạm những đạo lý này, đối với người lưu lại Chân Ngôn sinh ra sát cơ, uống nước không quên người đào giếng. Chân Ngôn sắc lệnh đại biểu thiên địa quy tắc, chính là muốn thanh trừ những này uống nước xong còn muốn giết đào giếng kẻ chẳng ra gì. Chẳng lẽ toàn thân băng lãnh, vội vàng ngẩng đầu hướng trước mắt mây đen nhìn lại, mới xuất hiện thứ này liền xuất hiện Chân Ngôn sắc lệnh, để cho người ta không liên tưởng cùng một chỗ đều là giả. Vội vàng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Vu Thông trường kiếm trong tay giơ lên, trên người lực lượng càng chồng chất càng nhiều. Một kiếm này hội tụ ta tất cả lực lượng, có thể chết ở dưới chiêu này, giá trị tuyệt đối. Kiếm chưa rơi, khí thế đã chồng chất đứng lên, cho người ta một loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật cảm giác. Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu trong mắt tràn đầy lo lắng, liền muốn kích hoạt thể chất. Không cần, khoát tay áo, Thẩm Triết hít sâu một hơi, đối phương luyện thể tiên thiên, lại thêm tam phẩm viên mãn thực lực cùng võ kỹ, ngạnh kháng mà nói, hoàn toàn chính xác gánh không được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể sử dụng giá trị tuyệt đối, giống như Tiêu Vũ Nhu, tranh thủ để thực lực trong nháy mắt bạo tăng một mảng lớn. Chỉ cần có được tứ phẩm tả hữu lực lượng, đối phương chiêu này cứ việc cuồng bạo, vẫn như cũ không tính là cái gì. Chết đi, Vu Thông lực lượng góp nhặt đến cực hạn, quát to một tiếng, trường kiếm bổ xuống, nhất định phải tổ chức. Thấy đối phương đích thực đem kiếm bổ xuống dưới, Viên Thủ Thanh vội vàng xông về trước ra, vừa định ngăn cản tiến công, liền cảm thấy trên trời mây đen chất đống cả buổi lực lượng. Bỗng nhiên hạ xuống, một cỗ lực lượng khổng lồ đem nó bài xích ở bên ngoài. Thiểm điện vạch phá bầu trời, tựa hồ đem không gian đều xé nát. Thô to lôi đình, dọc theo Vu Thông trường kiếm trong tay, bổ xuống, bành, chỉ một chút. Vị này khí thế hung hăng trung ương đế quốc thiên tài, toàn thân cứng ngắc, trên đầu toát ra khói trắng, kinh mạch toàn thân tựa như là nổ đồng dạng, chân khí tán loạn, toàn thân khí thế hoàn toàn không có. Phốp, máu tươi cuồng phún, Vu Thông hai mắt trợn tròn xoe, tựa hồ làm sao cũng không dám tin tưởng, thi triển ra toàn lực công kích đối thủ, lại bị sét đánh. Đây là trên trời rơi xuống trừng phạt. Hắn là luyện thể bát trọng người sáng lập. Trong nháy mắt, ngầm hiểu được, trong lôi đình lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Thời gian nháy mắt, luyện thể tiên thiên tính cả luyện thể bát trọng lực lượng liền bị phá hủy. Giống như vi phạm tông môn, bị người lấy đi thực lực một dạng. Lúc này lại không minh bạch chuyện gì xảy ra, thật sự nguy rồi. Hắn tiên thiên nhục thân mạnh mẽ, đáng tiếc tu luyện tới luyện thể thất trọng đỉnh phong, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tiên thiên, vì thế phấn đấu hơn 10 năm cũng không thành công. Luyện thể bát trọng hỗn nguyên cảnh xuất hiện. cứ việc không có đối ứng công pháp, nhưng Hỗn Nguyên hai chữ xuất hiện, vây ở cửa ra vào nhiều năm tìm không thấy đường ra chính mình. Tựa như thể Hồ Quán Đỉnh, thời gian nháy mắt hiểu được, lập tức đột phá, có Bát Trọng làm cơ sở, nhiều năm tích lũy, phát huy đến cực hạn, lúc này mới thành công thành tựu luyện thể tiên thiên. Nguyên nhân chính là như vậy, ở sâu trong nội tâm, đã sớm đem sáng chế luyện thể Bát Trọng vị này thánh sư trở thành ân sư, ân nhân, nghĩ đến về sau gặp mặt, quỳ gối trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ, nằm mơ đều không có nghĩ đến, chân chính đối mặt, thế mà rút kiếm đối mặt, còn muốn giết hắn, đơn giản tội không thể tha. Một cái chớp mắt mặt, trong lòng tràn đầy hối hận, phốc, tựa hồ cảm nhận được hắn hối hận, ở tại thể nội tàn phá bừa bãi du tẩu lôi đình chi lực, giảm bớt không ít, dù vậy, cũng làm cho nó tổn thương nghiêm trọng. Một ngụm máu tươi cuồng phún, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Cái này, đối diện đang chuẩn bị sử dụng giá trị tuyệt đối thẩm chiết. Một mặt ngẩn người, còn có thể đánh như vậy. Bầu trời đều có lôi vân, giờ trường kiếm lên, không phải tự nhiên dẫn lôi châm sao? Chỉ là, thôi tiêu chỉ là thất tinh cảnh, bị sét đánh mấy lần, đều vô sự. Vị này làm sao tùy tiện bổ một nhát, liền ngất đi, chẳng lẽ không có mưa hạn lôi, lợi hại hơn, trong lòng của hắn nghi hoặc, bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả học sinh thậm chí xem náo nhiệt lão sư, đều hai mặt nhìn nhau, giống như là gặp quỷ một dạng biểu lộ, ai cũng không nghĩ tới, hai đại cao thủ quyết đấu, sẽ lấy loại cục diện này kết thúc. Đường đường lớp sơ cấp xếp hạng thứ 3, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá tứ phẩm chân võ sư siêu cấp thiên tài. Bị một sét đánh ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, là chân ngôn sắc lệnh, trên trời rơi xuống trừng phạt. Đột nhiên, trong đám người không biết ai hô lên, ta xem qua thư tịch, học tập chân ngôn, lại muốn giết chết chân ngôn người khai sáng, liền sẽ lọt vào loại phản phệ cùng trừng phạt này. Tựa như là, ta cũng nhìn qua tương quan thư tịch, ta coi là chỉ là truyền thuyết, chẳng lẽ là thật, chẳng lẽ lại, hắn sáng tạo ra chân ngôn. Đồng thời, Vu Thông đã từng học qua, sẽ không phải là luyện thể Bát Trọng a? Hai người đều là luyện thể tiên thiên, thật là có khả năng. Bốn phía một trận an tĩnh, lập tức từng người trợn to hai mắt, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên, giống như là gặp quỷ một dạng biểu lộ, làm siêu cấp thiên tài. Loại tình huống này cứ việc chưa từng gặp qua, lại nhìn qua tương quan thư tịch, đã nghe qua truyền thuyết, Vu Thông muốn giết trước mắt vị thiếu niên này, lại bị một sét đánh chết, cùng trong truyền thuyết trên trời rơi xuống trừng phạt, chân ngôn sắc lệnh, giống nhau như đúc, không sai chút nào. Một khi là thật, cũng liền cho thấy là vị này thẩm chiết sáng tạo ra luyện thể Bát Trọng. Một cái 18 tuổi, từ xa xôi địa phương tới thiếu niên, lại là thánh sư, che ngực, Trung Ngọc Lâu sắp không thở nổi. Mẹ nó, sáng tạo chân ngôn thánh sư, đừng nói tiến vào bọn hắn học viện, coi như làm lão sư, làm viện trường, đều dư xài đi. Loại người này, lại bị hắn đuổi chạy tới khiêu chiến học viên, chứng thực chính mình, hận không thể lập tức tìm hố đem chính mình chôn. Xong, nghe được bốn phía nghị luận, thậm chí giờ mới hiểu được tới, biểu lộ cứng đờ, vừa nghĩ tới cùng đối phương chiến đấu, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chân ngôn sắc lệnh, trên trời rơi xuống trừng phạt, trước đó nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới, trước mặt nhiều người như vậy xuất hiện, cái này còn thế nào điệu thấp, khẳng định sẽ bị vô số cường giả kéo qua đi nghiên cứu. Nếu thực như thế, tạo hóa đồ tất nhiên sẽ bị phát hiện, còn muốn giấu giếm cũng giấu giếm không nổi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, điểm ấy hắn hết sức rõ ràng, nhưng ai có thể cam đoan thiên hạ đều là người tốt? Tạo hóa đồ có thể tùy ý sửa đổi chân ngôn, đây chính là vô số thuật pháp sư đều tha thiết ước mơ đồ vật, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.